vn. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 1C của cuốn sách. Để giành lấy cơ hội, bạn chỉ có 3 giây. Từ bỏ là điều rất đẹp. Cách đây nhiều năm, một người bạn hàng gọi điện cho tôi vào lúc nửa đêm. Anh có bận gì không? Đi uống với tôi một ly. Giọng anh rất khẩn thiết. Tôi không có nhiều lý do để từ chối, chắc chắn là anh ta đã gặp chuyện gì không hay. Ở đâu? Tôi ngừng lại một chút, muốn để anh bình tĩnh lại. Hay là tôi đến đón anh? Không cần đâu, anh không đi quán bar, tôi đến chỗ anh nhé, để tự tôi sang là được rồi. Anh có vẻ vội vã, tôi chưa kịp trả lời, anh đã gác máy. Tôi bất giác nhìn đồng hồ, 1 giờ 15. Tôi vội lôi bia trong tủ lạnh ra. Vừa chuẩn bị xong thì anh đã nhấn chuông cửa nhà tôi. Anh rất tiểu tụy, sắc mặt trắng bệch. Làm phiền anh quá, anh bước vào, khẽ nói. Miệng mời anh ngồi xong, tôi rót bia ra 2 cái ly. Anh nâng ly, làm điệu bộ cạn ly và uống một hơi cạn sạch. Tôi lại rót tiếp cho anh. Anh vẫn như lúc đầu, làm điệu bộ cạn ly và lại uống cạn. Anh uống cùng tôi một chút đi. Sau khi uống 2 ly bia, anh bắt đầu nói. Xin lỗi nhưng tôi buồn quá. Ở đây tôi chẳng có người bạn nào ngoài anh, đành đến đây làm phiền anh. Không sao đâu, tôi nói. Hình như anh có chuyện gì. Có gì cứ nói ra đi, nếu giúp được tôi sẽ tận lực. Đừng để sự việc đè nén lòng mình, nói ra sẽ thấy tốt hơn. Tôi nói tiếp, cũng khích lệ anh làm như vậy. Lúc buồn tôi cũng hay tìm bạn bè tâm sự. Vâng, thật sự là tôi rất buồn. Anh lại uống một ngụm bia. Bạn gái tôi đã chia tay với tôi tốt với cô ấy như thế mà cô ấy nỡ lòng nào như vậy. Anh càng nói càng xúc động, mặt có rượu càng đỏ gay. Tôi thầm nghĩ, chuyện tình cảm nào có thể quản được, nhưng lại không tiện nói ra. Có chuyện gì vậy, từ từ nói đi, tôi tỏ vẻ quan tâm vì lịch sự. Tuy chúng tôi không thân, nhưng ít nhất anh là khách hàng và cũng là bạn bè của tôi. Chúng tôi quen nhau đã 5 năm rồi, anh nói giọng rất xúc động. Anh quen cô khi mới vừa tốt nghiệp. Khi mới lập nghiệp, cuộc sống vất vả, hai người nương tựa vào nhau, nhưng rất vui vẻ. Để xây dựng tổ ấm tình yêu, anh đã bỏ công việc thoải mái ban đầu để làm nghề tiếp thị lương cao và rủi ro cũng cao, và anh đã thành công. Thu nhập của anh năm sau nhiều hơn năm trước, nhưng công việc của anh cũng vì thế mà càng vất vả. Quanh năm, anh phải bôn ba khắp các thành phố lớn nhỏ trên toàn quốc. Vì thế, dù rất yêu bạn gái, anh cũng không thể chăm sóc cho cô được. Do đó, mỗi lần gặp mặt, anh luôn bỏ ra rất nhiều tiền, mua đủ thứ quà tặng. Thoạt đầu, cô rất hài lòng, thỏa mãn với sự hào phóng anh dành cho cô. Sau đó, cô cảm thấy đó chỉ là sự bù đắp anh dành cho mình. Cô bắt đầu buồn với những ngày vắng anh, hy vọng nghe được tiếng anh qua điện thoại. Cô liên tục đi mua sắm để giết thời gian. Anh cảm thấy nợ cô, nhưng cũng tự thấy mình không có gì đáng trách. Lúc đầu, anh gọi điện thoại liên tục, tiền điện thoại hàng tháng rất nhiều. Anh hiểu và cảm thấy cô sống một mình rất khổ, rất buồn. Nhưng sau này, cô năng gọi điện hơn, thời gian nói chuyện cũng lâu hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm ăn của anh. Anh đã rất nhiều lần nói khéo với người yêu, nhưng cô vẫn không nghe. Kết quả, khách hàng khiếu nại, công ty phê bình khiến anh rơi vào tình cảnh khó khăn. Nếu không nhờ nỗ lực của mấy năm trước, chắc chắn anh đã bị đuổi việc. Cuối cùng, anh nổi giận với cô về điều đó. Còn cô, bất chấp sự tức giận của anh, nói thẳng trong điện thoại là sẽ chia tay với anh. Dù sau đó anh cố giải thích, nài nỉ thế nào, cô cũng không động lòng, điện thoại cũng không nghe. Biết khi anh không có nhà, chắc chắn cô sẽ yêu người khác, nhưng anh vẫn cảm thấy khó cắt đứt tình cảm đã vun đắp 5 năm qua. Nghe xong câu chuyện của anh, tôi cũng im lặng. Sự thay đổi của tình yêu không còn là đề tài của văn chương, báo chí, phim truyền hình nữa, mà là hiện thực sinh động. Nếu là anh, tôi có thể thản nhiên từ bỏ mối tình 5 năm không? Anh bạn hàng đang cần câu trả lời của tôi. Tôi được lựa chọn là một người dẫn đường thiêng liêng. Không còn cách lựa chọn nào khác. Từ bỏ, tôi nói quả quyết. Anh nhìn tôi kinh ngạc, không tin vào lời tôi vừa nói. Cái gì cơ? từ bỏ, tôi nhắc lại. Cuối cùng anh đã nghe rõ, đó là lời phát ra từ miệng của tôi. Tôi đã đọc một cuốn sách của một người nổi tiếng, ông nói đến tình yêu. Biểu hiện cao nhất của tình yêu là từ bỏ. Yêu một người, tức là mang lại hạnh phúc cho người đó. Nếu bạn không mang lại hạnh phúc cho người đó, thì bạn có thể nói yêu người đó được không? Do đó, bạn chỉ còn cách từ bỏ. Mang lại hạnh phúc mà người đó cần có là tự do. Để người đó cần làm việc mình cần làm, như thế bạn sẽ không xấu hổ khi nói tiếng yêu. Lời nói của tôi rất đơn giản, nhưng anh không truy vấn thêm, chỉ nói đã hiểu. Tối hôm đó, chúng tôi uống đến say mềm vì việc đã hiểu. Sau khi từ nhà tôi về, anh bạn đó từ bỏ cuộc tình 5 năm, đồng thời bỏ luôn công việc. Khi anh đi, giám đốc công ty cố giữ anh lại. Nhưng anh chỉ cười nhạt rồi đi. Sau đó, nghe nói anh đã thành lập công ty riêng, có bạn gái mới, cùng chung sức xây dựng khoảng trời riêng của họ. Ý nghĩa lớn. Cuộc sống đôi khi cũng cần lựa chọn sự từ bỏ. Điều cần thiết là phải có một chút dũng cảm. Câu chuyện ngày xưa dù rất đẹp, nhưng chỉ có thể trở thành mơ ước cũ, không nên trở thành chủ đề của ngày hôm nay. Một mối tình vô vọng, khi cần bỏ thì nên bỏ. Thật ra, cuộc đời đôi khi vì từ bỏ mà trở nên đẹp hơn. Con quỷ không bao giờ nghỉ. Đừng tưởng rằng làm việc không ngừng là dấu hiệu của thành công, là ưu điểm của con người. Thật ra, làm việc và nghỉ ngơi bổ sung cho nhau. Hơn nữa, song song với làm việc, còn cần có thời gian suy nghĩ. Thuở khai thiên lập địa, quỷ là nô lệ của con người. Vì thế, khi quỷ làm việc gì không vừa ý, là con người có quyền đánh đập hoặc đem đi bán. Ở làng nọ, có con quỷ do mắc phải sai lầm, bị chủ nhân tức giận đem đi bán. Thấy con quỷ đó có vẻ khỏe mạnh, một người qua đường đánh bạo hỏi người nhà quê bán quỷ. Quỷ của anh bao nhiêu tiền một con? Người nhà quê đáp. Một con 200 lạng vàng. Ông nói gì vậy, quỷ gì mà đắt thế? Người nhà quê nói. Quỷ này của tôi hiếm lắm, nó là một con quỷ khéo. Bất cứ việc gì, chỉ cần chủ dặn dò, nó đều làm được. Nó còn là một con quỷ biết làm việc. Khối lượng công việc một ngày của nó bằng sức cả 100 người. Anh mua con quỷ này về, chỉ trong một thời gian ngắn, không những thu hồi được 200 lạng vàng, mà còn có thể trở thành tỷ phú. Người qua đường cảm thấy hoài nghi. Con quỷ này hay như vậy, sao anh không để mà dùng? Người nhà quê đáp. Không giấu gì anh, con quỷ này cái gì cũng hay. Khuyết điểm duy nhất của nó là nếu đã bắt đầu làm việc thì sẽ không bao giờ ngừng lại. Vì quỷ không giống người nên không cần nghỉ ngơi, do đó anh cần sắp xếp mọi việc từ tối đến sáng, không được cho nó nhàn rỗi. Chỉ cần nó nhàn rỗi, nó sẽ hoàn toàn làm theo ý của nó. Việc nhà tôi có hạn, không dám dùng con quỷ này, nên mới bán nó cho người cần thiết. Người qua đường nghĩ bụng, ruộng nhà mình rộng, trong nhà việc làm không hết, bèn nói. Đó đâu phải là khuyết điểm mà là ưu điểm lớn nhất đấy. Thế là anh ta bỏ ra 200 lạng vàng mua con quỷ về nhà, trở thành chủ nhân con quỷ. Chủ nhân bảo quỷ làm ruộng, không ngờ một cánh đồng lớn nó làm 2 ngày thì xong. Chủ bảo quỷ xây nhà, nó xây trong 3 ngày. Chủ bảo quỷ làm đồ gỗ trang trí, không ngờ nửa ngày đã trang trí xong. Sàn đất, vận chuyển, nấu nướng, đan lát, việc gì quỷ cũng làm và làm rất nhanh. Chỉ trong một năm, chủ nhân con quỷ đã trở thành tỷ phú. Nhưng chủ nhân cũng trở nên bận rộn như con quỷ. Vì quỷ làm việc không ngừng, nên người chủ phải liên tục nghĩ ra việc. Anh lao tâm để ra mệnh lệnh. Mỗi khi ra một việc khó, như khắc một chiếc thuyền nhỏ trong hạt quả, hoặc khắc 9 quả cầu trên quả cầu ngà, anh ta rất vui mừng, tưởng là quỷ phải mất mấy ngày mới xong. Không ngờ, dù việc khó đến đâu, con quỷ cũng nhanh chóng làm xong. Một hôm, chủ nhân không chịu được nữa, rất mệt mỏi, quên cả việc dặn quỷ phải làm việc gì. Con quỷ bèn dỡ nhà của chủ nhân, san bằng đất đai, giết sạch trâu bò dê lợn, xé sạch quần áo, giết cả con của chủ nhân, cho vào nồi nấu. Trong lúc con quỷ đang bận rộn thì chủ nhân tỉnh dậy, thấy tất cả đều không còn nữa. Thì ra, làm việc không bao giờ ngừng, thật là khuyết điểm lớn nhất trong cuộc đời. Ý nghĩa lớn. Khi quay cuồng theo công việc không ngừng nghỉ, chúng ta quên mất mục đích làm việc của mình. Những người làm cho mình trở thành nô lệ của công việc mà còn dương dương tự đắc, thật sự là rất đáng thương. Rất nhiều khi, thứ chúng ta cần là ngừng lại, không suy nghĩ gì lại là điều tốt, vì ít nhất cũng chứng minh bạn còn có khả năng nghĩ tới cuộc đời. Câu chuyện thông qua thủ pháp cường điệu cho chúng ta biết, làm việc không bao giờ ngừng là khuyết điểm lớn nhất của con người. Biết cách từ bỏ. Có một ông thầy đưa học trò đi mở một cái kho bí ẩn. Trong kho toàn là bảo bối sáng loáng, không biết ai đã để vào. Nhìn kỹ, trên mỗi bảo bối đều khắc những chữ rõ nét như kiêu ngạo, chính trực, vui vẻ, tình yêu. Những bảo bối này rất đẹp, rất hấp dẫn. Anh học trò thấy món nào cũng thích nên cầm lên cho vào túi. Nhưng trên đường về, anh mới nhận thấy cái túi chứa bảo bối sao mà nặng thế. Đi chưa được bao xa, anh cảm thấy mệt nhọc, hai chân mềm nhũn, bước đi cũng còn không vững. Người thầy bảo, con nên bỏ bớt một số món bảo bối đi, đường còn dài lắm. Anh học trò đành cắn răng, vứt bớt một số món. Nhưng bảo bối còn quá nhiều, túi vẫn còn rất nặng, anh ta phải cắn răng bỏ bớt từng món. Các món đau khổ đã bỏ, kiêu ngạo đã bỏ, phiền não đã bỏ, cái túi mặc dù đã nhẹ bớt, nhưng người học trò vẫn còn cảm thấy nặng, hai chân như đeo chỉ. Này con, người thầy lại khuyên một lần nữa, con hãy mở túi ra xem còn bỏ đi thêm được thứ gì. Cuối cùng, người học trò bỏ bớt hai món danh và lợi, cái túi chỉ còn món khiêm tốn, chính trực, vui vẻ, tình yêu. Bỗng chốc, anh cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hẳn lên. Như khi còn cách nhà 100 mét nữa, người học trò lại thấy mệt mỏi. Một cảm giác mệt mỏi chưa từng có, khiến anh không thể đi nổi. Này con xem có thứ gì có thể bỏ được không? Giờ chỉ còn cách nhà 100 mét nữa thôi. Về đến nhà nghỉ ngơi cho khỏe, rồi trở lại lấy. Người học trò suy nghĩ, lấy ra món tình yêu ra xem, rồi bỏ lại bên đường. Cuối cùng, họ cũng về đến nhà. Nhưng anh không hề vui mừng như tưởng tượng. Anh cứ nghĩ đến món bảo bối tình yêu mà anh đành lòng bỏ lại bên đường kia. Người thầy bước tới bảo anh. Tình yêu tuy có thể mang lại hạnh phúc và niềm vui cho con, nhưng đôi khi nó cũng trở thành gánh nặng cho con. Khi nào con khỏe, con có thể quay trở lại lấy nó, đúng không nào? Ngày hôm sau, anh thấy đã khỏe, nên quay lại đường cũ tìm món bảo bối tình yêu. Anh rất vui, anh hoan hô, anh nhảy lên sung sướng, cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Khi đó, người thầy đến xoa đầu anh, buông giọng. Trò ngoan, cuối cùng con cũng đã biết cách từ bỏ. Ý nghĩa lớn. Như một bài thơ đã viết, từ bỏ sự ôm ấp ấm áp của cha mới có được sự bôn ba hoạt bát của mình. Từ bỏ những vì sao đầy trời mới có được bình minh tươi mới. Trong cuộc đời bao la tấp nập, có rất nhiều thứ cần bỏ đi. Không ai có thể sở hữu toàn bộ thế giới. Đối với những thứ không thuộc về chúng ta, cần phải biết dũng cảm từ bỏ. Từ bỏ trong sự theo đuổi trong sự từ bỏ. Chỉ khi biết cách từ bỏ, người ta mới có thể yên tâm với những gì mình có. Xét theo một nghĩa nào đó, từ bỏ không phải là đi ngược lại sự theo đuổi. Câu chuyện tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Chỉ khi từ bỏ mới có thể có được. Sau khi khói súng của cuộc đại chiến thứ hai vừa chấm dứt, phe chiến thắng dẫn đầu là Mỹ, Anh, Pháp họp nhau quyết định thành lập tổ chức Liên hiệp quốc tế để giải quyết các sự việc trên thế giới tại New York. Khi mọi việc đã sẵn sàng, người ta mới kinh ngạc nhận thấy tổ chức quốc tế có quy mô và quyền uy toàn cầu này không có chỗ đặt trụ sở. Mua một mảnh đất vậy, tổ chức Liên Hiệp vừa mới thành lập không có một đồng xu. Kêu gọi các nước trên thế giới đóng góp, như thế sẽ tăng gánh nặng kinh tế cho các nước, ảnh hưởng rất xấu. Huống chi vừa trải qua cuộc chiến khốc liệt, ngân khố các nước trống rỗng. Thậm chí rất nhiều nước bội chi muốn mua một mảnh đất ngàn vàng ở New York không phải là một chuyện dễ dàng. Liên Hợp Quốc không biết giải quyết bằng cách nào. Nghe được tin này, gia tộc Rockefeller nổi tiếng nước Mỹ đã bỏ ra 8,7 triệu đô la Mỹ để mua một khoảnh đất ở New York, tặng vô điều kiện cho tổ chức quốc tế vừa thành lập. Hoạt động bất ngờ này của gia tộc Rockefeller khiến rất nhiều tập đoàn Mỹ kinh ngạc. 8,7 triệu đô la là một số tiền không nhỏ đối với nước Mỹ cũng như toàn thế giới đang trong giai đoạn suy thoái kinh tế. Thông tin này được loan ra, rất nhiều doanh nhân Mỹ chê cười. Rõ là hành động của kẻ ngu xuẩn, và bồi thêm. Như thế, kinh doanh chưa được 10 năm, tập đoàn gia tộc Rockefeller nổi tiếng sẽ trở thành tập đoàn bần cùng gia tộc Rockefeller nổi tiếng. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, tòa nhà Liên Hiệp Quốc vừa hoàn công, giá đất xung quanh bỗng tăng lên vùn vụt. Khối của cải khổng lồ lớn gấp 10 lần, gấp 100 lần số tiền quyên góp chảy vào túi Rockefeller. Kết cuộc này khiến những người từng chê cười hành động quyên góp của nhà Rockefeller im lặng. Ý nghĩa lớn, nếu chúng ta coi hành động quyên góp này của nhà Rockefeller là một sự từ bỏ, thì bản thân sự từ bỏ cũng là trí tuệ, vì nó cho chúng ta biết từ bỏ đúng lúc, đúng nơi, những thứ cần từ bỏ. Chúng ta sẽ thấy từ bỏ và thu hoạch vốn là một từ đồng nghĩa. Biết cách từ bỏ đúng lúc. Năm 11 tuổi, Raphael có cơ hội ra đảo giữa hồ câu cá. Đêm trước ngày bỏ lệnh cấm câu cá sau, cậu và mẹ đã đến câu cá từ sớm. Mắc mồi xong, cậu thả dây câu xuống hồ. Bỗng cần câu giật mạnh, cậu biết chắc chắn có một chú cá lớn mắc câu, vội giật cần câu lên. Cuối cùng, cậu bé cẩn thận kéo một con cá đang cố sức giãy giụa lên khỏi mặt nước. Một con cá sao rất to. Dưới ánh trăng, con cá sao ngáp nước. Người mẹ bật đèn pin xem đồng hồ, đã 10 giờ đêm, nhưng còn 2 giờ nữa mới đến giờ cho phép câu cá sao. Con phải thả nó trở lại, con trai ạ, người mẹ nói. Kìa mẹ, cậu bé khóc. Còn những con cá khác mà, người mẹ an ủi con. Không còn con cá nào to hơn đâu mẹ ạ, cậu bé buồn rầu. Cậu bé nhìn xung quanh, không thấy những thuyền câu hoặc người đi câu khác, nhưng từ khuôn mặt kiên quyết của mẹ, nó biết là không còn cách nào khác. Trong bóng đêm, thân con cá sao to lớn từ từ quẫy sâu xuống mặt hồ và biến mất. Đó là việc xảy ra nhiều năm trước. Sau đó, Raphael trở thành kiến trúc sư nổi tiếng New York. Anh quả thật không còn câu được con cá nào to hơn như thế, nhưng anh thầm cảm ơn mẹ suốt đời. Vì bằng sự thành thực, chăm chỉ, tôn trọng pháp luật, anh đã câu được con cá lớn nhất trong cuộc sống, thành công lớn trong sự nghiệp. Ý nghĩa lớn. Trong câu chuyện này, chúng ta dùng từ bỏ đúng lúc để nói về sự từ bỏ. Là vì khi người mẹ và người con từ bỏ, đã giữ được ranh giới của mình, sự thành thật. Họ biết rõ ranh giới của sự thành thật không phải là để người khác nhìn thấy, mà là phán đoán bằng chính con tim của mình. Mỗi người đều có ranh giới của riêng mình, chỉ có kiên trì, biết từ bỏ đúng lúc, chúng ta mới thành thật được với chính mình. Câu chuyện lượm đá. Long Sơn là nơi sản xuất đá màu rất đẹp, xa gần đều biết đến. Có hai người thích đá màu. Một buổi sáng đẹp trời, họ rủ nhau đi nhặt đá màu. Hai người đi mãi, đến khi chân mỏi rã rời mới đến được Long Sơn. Đá màu rất nhiều, muôn vàn màu sắc. Hai người nọ, một người có tuổi, một người còn rất trẻ, chịu khó nhặt. Người có tuổi tên là bạn, người trẻ tuổi tên là tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đá màu đến thế, nên rất vui. Tôi reo hò, nhặt từng viên một, nhặt đến khi mặt trời mọc thì được đầy sọt. Nhưng bạn thì chỉ nhặt một viên. Thật ra, bạn cũng nhặt rất nhiều, cũng đầy sọt. Nhưng bạn đặt những viên đá màu ấy cùng một chỗ, rồi chọn ra viên đẹp nhất trong đó. Tôi và bạn gặp nhau tại chỗ hẹn. Bạn thấy tôi cõng đầy sọt đá, bèn cười. Tôi thấy sọt của bạn chỉ có một viên cũng cười. Hai người quay trở về, khi đó mặt trời sắp xuống núi. Bạn quải sọt đi nhẹ nhõm, thong thả rảo bước đường ra. Còn tôi thì không được. Vừa lên đường thì không cảm thấy gì, đi được một lát thì thấy nặng nề, mệt mỏi, dần dần không theo kịp bước của bạn. Tôi đành phải bỏ bớt đá màu trong sọt đi. Bỏ một viên, tôi xót lòng một lần. Tôi nói với bạn bằng giọng tiếc nuối. Bác xem, viên đá này nhìn đẹp biết bao. Bạn cười và nhìn con đường phía trước, nói với tôi. Thôi vứt nó đi sẽ nhẹ nhõm hơn. Trên đường đi, tôi đã vứt đi rất nhiều đá. Về đến thành phố chỉ còn có mấy viên. Tôi nhìn bạn, bạn luôn thong dong tự tại, đi một đoạn đường dài. Bạn không đổ một giọt mồ hôi, chứ không mồ hôi nhễ nhại như tôi. Tôi rất ngưỡng mộ bạn. Điều an ủi duy nhất đối với tôi là đám màu còn lại trong giọt nhiều hơn của bạn. Thấy mình nhiều đám màu hơn, lòng tôi giãn ra rất nhiều. Sau đó, hai người ai về nhà nấy. Rất lâu sau, hai người đều lớn tuổi. Một buổi hoàng hôn nọ, trên con đường ra bờ sông, tôi lại gặp bạn. Khi đó, bạn dẫn theo vợ, hai người nắm tay nhau cùng dạo bước. Bạn nhìn thấy tôi giống như một con đà điểu cô đơn. Tôi cười với bạn, nói, sống cả đời mệt mỏi quá, anh xem lưng tôi còng cả rồi này. Rồi tôi nhìn khuôn mặt phương phi của bạn, hỏi, sao trông anh trẻ trung thế? Bạn bèn hỏi tôi, cậu còn nhớ hồi chúng ta đi Long Sơn nhặt đá màu không? Tôi đáp, sao lại không nhớ chứ? Bạn hỏi, cậu có biết tại sao sọt của cậu nặng không? Tôi đáp, tôi nhặt nhiều quá, đầy cả sọt mà. Bạn lại hỏi, sau đó sao cậu lại vứt đi? Tôi đáp, nặng quá, không vứt đi không về đến nhà được. Tôi nói đến đó, giọng rất tiếc nuối. Tôi nói, những viên đá đó đẹp quá, tôi không nỡ vứt chúng đi. Bạn bật cười, bạn nói, đá đẹp quá nhiều mà cậu muốn nhặt hết, đó là nguyên nhân khiến cậu sống rất mệt đấy. Tôi không hiểu, bạn nói, người ta đến nơi trần thế giống như đi Long Sơn nhặt đá màu, mọi ham muốn giành lợi trên đường giống như một viên đá màu lấp lánh, nên lưng cậu cõng càng ngày càng nặng, cậu cũng sống càng ngày càng mệt, càng ngày càng không nhẹ nhõm. Do đó, cậu đi một đường thì mệt một đường, khổ một đường. Tôi hiểu ra, tôi biết bạn nói đúng. Bỗng nhiên, tôi như chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi, anh còn nhớ viên đá trong giọt của anh không? Bạn đáp, nhớ chứ, đó là một viên đá rất đẹp. Tôi hỏi, vậy viên đá màu đó là cái gì? Bạn biết tại sao tôi lại hỏi như vậy, nên dùng cánh tay dắt vợ, vén mái tóc của vợ lên. Bạn nói, viên đá màu đó chính là tình yêu. Nghe đến đó, tôi bật khóc. Bạn bèn đến vỗ vai tôi, rồi dắt tay bạn đời tiếp tục đi dạo. Ý nghĩa lớn, cuộc đời như con thuyền muốn đến bến bờ lý tưởng, không bị mắc cạn hoặc chìm giữa đường thì chỉ có thể chở nhẹ, lấy những thứ cần thiết, dứt khoát, vứt bỏ những thứ có thể. Khi cần buông tay, hãy buông tay. Quan niệm của Best. Nhà Best có 3 chai nước, bình thường chai nào hết nước, Best đều kịp thời đun nước đổ đầy vào chai. Hôm đó, Best đun nước xong, vừa đổ đầy 2 chai, thì chồng Best bước tới, cầm một cái chai lên rót vào ly. Best ngăn anh ta lại, chỉ vào cái chai khác nói, anh uống hết nước đun hôm qua đã. Người chồng đành bỏ chai nước xuống, cầm chai nước kia lên, rót vào ly, nhưng nước không còn nóng. Người chồng tuy nhăn mày khó chịu, nhưng anh thủng thẳng uống ly nước nguội. Anh biết nếu không uống, Best sẽ lại nói, nước nhà mình đun không như nước ở công ty, cứ qua đêm nguội lại đổ đi. Best ngày nào cũng đun nước, nhưng cả nhà Best suốt ngày chỉ uống nước nguội. Best ra chợ mua một thùng lê. Hôm mua về, Best loại bỏ những quả lê thối. Lúc xếp lê trở lại thùng, cô cắt bỏ phần thối của mấy quả lê đó, rồi rửa sạch ăn. Sau đó động viên cả nhà cùng ăn mấy quả lê thối đó. Mấy ngày sau, Best mở thùng lê ra, nhận thấy lại bị thối mấy quả. Cô lại lấy mấy quả lê đó ra, cắt bỏ phần bị thối, lại động viên cả nhà cùng ăn. Cứ như thế, cả nhà Best đều ăn rất nhiều lê hỏng. Sau khi mua tủ lạnh, Best ra phố mua đồ ăn. Một lần mua rất nhiều, khi về cô nhét đầy tủ lạnh, như thế có thể ăn được vài ngày. Mỗi lần nhận thấy tủ lạnh với bớt đồ ăn, Best lại ra phố mua. Khi về nhà, ngoài cái làn đựng đầy thức ăn, cô còn xách thêm vài bao ni lông lớn nhỏ. Mỗi lần lấy thức ăn thừa trong tủ lạnh ra và nhét thức ăn mới mua vào, Best lại tính toán. Phải ăn hết thức ăn cũ trước đã, nếu không hỏng sẽ rất đáng tiếc. Thức ăn trong tủ lạnh nhà Best luôn đầy. Thức ăn tươi mới mua luôn được Best kết vào tủ lạnh. Cả nhà Best luôn ăn thức ăn cũ để trong tủ lạnh nhiều ngày. Chồng Best đi công tác về, mua cho Best một cái váy. Cô mừng lắm, thử váy xong không nỡ mặc, mà treo vào tủ áo mặc váy cũ. Cô thấy mấy chiếc váy cũ chưa hỏng, treo ở đấy không mặc thì tiếc của. Váy mới để đó, sau này mặc cũng được. Chồng Best vẫn luôn mua cho Best những bộ đồ mới nhất. Best cũng thích, nhưng không nỡ bỏ những bộ đồ cũ. Một hôm, Tess lấy trong tủ ra một chiếc váy đích thân mình mua mới mặc một lần. Cô ra phố, rất nhiều người nhìn theo bình phẩm, nhưng Tess vẫn mặt mày rạng rỡ mà không biết kiểu váy đó đã lỗi thời từ lâu. Người ta nhìn cô như nhìn một con quái vật. Ý nghĩa lớn. Câu chuyện này có vẻ rất buồn cười, nhưng ngẫm kỹ lại, đó cũng là sai lầm chúng ta thường phạm phải. Chúng ta thường vô hình chung biến mình thành nô lệ của vật chất. Đừng quên rằng mục đích theo đuổi vật chất của chúng ta chỉ làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, chứ không phải là tạo ra nhiều thứ hơn. Độ cao của sự sống. Ở xóm núi nghèo nọ, vào buổi chiều đầu mùa hạ, một con chuột đi kiếm ăn trong kho nhà nông dân bất chợt bị rơi vào một cái thạp chứa lưng lửng gạo. Món quà trời cho này khiến nó rất vui mừng. Ban đầu nó cảnh giác nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn không có nguy hiểm, nó bèn ăn no căng bụng rồi lăn ra ngủ. Lúc tỉnh dậy, thoạt đầu nó cũng muốn nhảy ra khỏi thạp gạo cho an toàn. Nhưng cứ nghĩ đến cái đói lạnh sau khi ra ngoài, nó lại rùng mình. Vì thế, nó quyết định ở lại trong thạp gạo, hết ăn rồi ngủ, hết ngủ lại ăn. Ngày tháng cứ thế trôi qua trong sự no đủ, thanh nhàn như vậy. Đôi khi cũng có suy nghĩ hay là nhảy ra khỏi thạp gạo, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của mùi gạo thơm ngon. Cho đến một hôm, khi phát hiện gạo trong thạp đã vơi đến đáy, nó mới ý thức được sự nghiêm trọng của tình hình và bắt đầu tìm cách thoát ra ngoài. Nhưng bây giờ, chiều cao của thạp gạo khiến nó không còn nhảy ra được nữa. Hơn nữa, nó cũng không có khả năng đó. Ý nghĩa lớn. Sự thanh nhàn no đủ, sự cám dỗ của mùi gạo thơm ngon khiến con chuột xem thường những biến đổi của hoàn cảnh bên ngoài, xem nhẹ sự nỗ lực cần thiết để thích nghi với hoàn cảnh của mình. Đến khi không nhảy ra khỏi chiều cao của thạp gạo mới tỉnh ngộ. Chẳng phải đôi khi chúng ta cũng như thế sao? Làm cho hưởng thụ vật chất, mài mòn ý chí, mài mòn ý thức ưu tư của chúng ta. Đến một ngày kia, phát hiện ra mình đã rơi vào tình cảnh tồi tệ, thì đã lực bất tòng tâm. Chúng ta không nên quên lời dạy của cố nhân. Sống trong ưu tư, chết trong an lạc. Khi no lòng, hãy nghĩ đến cảnh cơ hàn. Khi chưa mưa, hãy lo sửa chữa nhà. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 1C của cuốn sách. Để giành lấy cơ hội, bạn chỉ có 3 giây. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.